quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 19:19, một đống trống bỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãy mà cũng đã ở bên cạnh Thẩm Thanh Từ được mấy tháng. Tính tính của Thẩm Thanh Từ, bà cũng nắm rõ vài phần. Thẩm Văn Hạo có chút luyến tiếc muội muội, ở cùng muội muội thật tốt. Hắn còn có thể nắm tay nhỏ của muội muội. Tay của muội muội chính là thật mềm mại. Hắn hận không thể để muội muội ở bên cạnh để nuôi dưỡng. Dù sao cũng là muội muội của hắn. Hắn cũng đã lớn, có thể chăm sóc cho nàng. Ngươi là đang nghĩ cái gì đây? Thời điểm Thẩm Thanh Dung tiến vào, liền thấy đại ca của mình cười với vẻ mặt ngu ngốc. Nhạ, nàng chỉ vào một chút đồ ăn trên bàn. A Ngưng ngủ, ngươi ăn đi, vừa lúc bồi bổ cho thương thế của ngươi. Chút thương tích này, tính cái gì? Thẩm Văn Hạo giật giật bả vai của chính mình. Khả năng là muốn bày ra vẻ thân thể cường kiện. Kết quả lại đụng vào vết thương. Hắn liền ngao một tiếng kêu đau thảm thiết. Này thật là đau a, đau như muốn gờ yêu ta ết heo. Thẩm Thanh Dung lắc đầu. Liền ngươi trông như vậy, còn muốn làm đại tướng quân. Binh lính nào sẽ nghe ngươi ra oai. Ta như thế nào liền không thể làm đại tướng quân. Thẩm Văn Hạo nghe muội muội nói một chút cũng không đồng ý. Ta về sau nhất định sẽ kiến công lập nghiệp, dương danh thiên hạ. Không tin, ngươi xem ta không phải là có thân thể cường tráng, còn có dáng người cao lớn, cùng với khuôn mặt tuấn mỹ mê người này sao? Thẩm Thanh Dung khóe mắt trừ trừ một chút. Thật sự, nàng một chút cũng không quen biết cái đại ngốc này. Như thế nào ngày thường rất bình thường, chính là khi hâm lên. Tất cả người trong phủ này chính là không ai bằng hắn. Cũng khó trách cha cho hắn một roi. Một roi này, đúng là lên đánh a, còn nói cái gì mà thân thể cường kiện. Cái này cũng miễn cưỡng đi. Tuy rằng hiện tại cũng không kém, nhưng vẫn phải để cha rèn luyện thêm. Còn dáng người cao lớn, nhìn cha hiện tại cũng thật cao. Vậy tương lai hắn cũng sẽ có khả năng cao đến 9 thước đi. Coi như hắn không nói khoác, nhưng khuôn mặt anh tuấn thì có gì liên quan? Ai tới nói cho nàng này khuôn mặt anh tuấn cùng đánh giặc có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ thời điểm hắn đánh giặc, chỉ cần đem mặt của chính mình lộ ra tới, quân địch là thấy mặt mà chạy sao? Sao có thể, nàng trước nay chưa từng nghe qua phương thức đẩy lùi quân địch như vậy? Dùng mặt đánh giặc, rốt cuộc là ai phát minh ra tới? Không được, nàng có thời gian liền đi hỏi phụ thân đi. Ngày thứ hai, thời tiết trong lành, gió nhẹ mang theo các mùi hoa muôn màu đã nghênh diện mà đến. Bên trong sân viện của phủ, sớm đã được trồng đủ các loại hoa cỏ. Đây là sân viện Thẩm Định Sơn vì nữ nhi của mình mà chuẩn bị. Thê tử của hắn thích hoa, hẳn là nữ nhi của hắn cũng thích. Từ lúc ban đầu chuẩn bị đến hiện tại, một năm bốn mùa, đều có bách hoa nở rộ. Đây cũng cho thấy chủ nhân đã hao tốn không ít tâm lực cùng tài lực. Tìm kiếm không ít những loại hoa chân quý trong thiên hạ. Làm cho sân viện này bốn mùa đều có hoa tươi. Gió nhẹ bay bay, ngày xuân ấm áp, ba cái thiếu niên công tử lần lượt từ xa đi tới. Một người thanh y công tử, trong ngực ôm mười mấy cái trống bỏi. Hai người còn lại y phục cũng tương tự như hắn. Đây là đồng phục của Thương Tùng học viện. Mà thân là học sinh của Thương Tùng học viện, xuất thân đều từ gia tộc không phú thì quý. Đương nhiên, không phải cứ có bạc là ngươi vào được học viện. Nơi đó học sinh đều xuất thân từ huân quý thế gia. Không phải cứ trong nhà có bạc là tiến vào được. Bởi ở nơi đó không chỉ so về học thức, mà còn là so cả về thân phận và địa vị. Văn Hạo, người mua mấy thứ này để làm gì? Công tử bên trái Thẩm Văn Hạo tên là Vũ Văn Húc. Là con vợ cả của Bình Tuấn Vương. Nhân xưng là Tiểu Tuấn Vương. Hắn lấy một cái trống bỏi. Thỉnh thoảng lại phe phẩy. Người gần đây như thế nào có niềm yêu thích đặc biệt vậy? Tự dưng đi yêu thích mấy thứ này. Có phải đầu óc phát sốt hay không? Nói rồi hắn liền vươn tay. Sờ soạng một chút cái trán của Thẩm Văn Hạo. Không có phát sốt. Vậy đi mua mấy thứ này làm cái gì? Chính mình chơi sao? Đây là hứng thú kỳ quái từ đâu tới? Người mới bị sốt, ta rất tốt. Thẩm Văn Hạo ôm chặt mười mấy cái trống bỏi trong ngực. Những cái trống bỏi này là hắn trăm cây ngàn đắng mới tìm được. Mỗi cái đều được làm từ đầu gỗ tốt nhất, mài giũa thập phần bóng loáng, làm thành những cái trống bỏi hoàn mỹ nhất. Vậy ngươi mua những thứ này để làm gì? Công tử bên trái Thẩm Văn Hạo lên tiếng hỏi. Hắn tên gọi là Tống Minh Giang. Gia thế kém một chút ít, bất quá vẫn được coi là dòng dõi thư hương. Vốn dĩ lấy thân phận của hắn liền sẽ không thể vào Thương Tùng học viện. Nhưng mà mẫu thân của hắn cùng Tuấn Vương Phi cũng coi như là có chút quan hệ. Cho nên cũng được gọi là thân thích. Mà chỉ cần cùng Bình Tuấn Vương Phủ nhắc lên quan hệ. Như vậy thân phận cũng liền cao hơn người khác không ít. Ba người cũng là vào ngày nhập học mà gặp gỡ. Rồi thân thiết đến tận bây giờ. Cũng được coi như là tri kỷ tri giao. Ta là mua cho muội muội nhà ta a. Thẩm Văn Hạo hết sờ cái này lại sờ cái kia. Tuy rằng bây giờ toàn thân vẫn còn đau nhức, nhưng trong lòng hắn thực vui vẻ a, ngươi cùng lệnh muội. Không phải là Long Phượng thai sao? Vũ Văn Húc lôi từ trong lồng ngực Thẩm Văn Hạo ra một cái trống bỏi, đặt ở trong tay phe phẩy, nhà ai 9 tuổi oa nhi còn chơi món đồ chơi này. Muội muội song sinh của Thẩm Văn Hạo cùng bọn hắn chính là lớn bằng nhau. Cả tuổi mụ năm nay đã là 10 tuổi. Qua mấy năm liền đã cập kê, có thể gả chồng, như thế nào bây giờ còn chơi loại đồ vật dành cho nãi oa nhi này. Ta cảm giác cái này cũng không tệ lắm, không có việc gì chơi một chút cũng thú vị a. Tống Minh Giang cười, cũng cầm lấy một cái chơi tiếp, đương nhiên cũng coi như là cấp cho Thẩm Văn Hạo một cái đài để đi xuống. Các ngươi nói bậy gì đó. Thẩm Văn Hạo nhanh chóng đoạt lại hai cái trống bỏi. Lại ôm tất cả bỏ vào trước ngực. Trông hắn lúc này liền trở thành một tên mập. Muội muội của ta hiện giờ mới chỉ có 4 tuổi. Là thời điểm thích chơi mấy thứ này. Hắn cầm trống bỏi lau ở trên quần áo nửa ngày. Hắn là sợ tay của người khác không sạch sẽ. Mà động tác của hắn cũng làm hai tên bạn tốt ngượng ngùng đỏ mặt. Bọn họ cũng không có dơ đi. Ta mới nghe nói. Vũ Văn Húc xoa xoa tay của mình. Cha ngươi Thẩm tướng quân mới đem đích muội tìm trở về. Đúng hay không? Đúng vậy. Thẩm Văn Hạo lại là đem mấy cái trống bỏi xem như bảo bối. Muội muội đã tìm được trở về. Chính là mẫu thân lại không còn nữa. Thỉnh nén bi thương. Vũ Văn Húc vỗ vỗ bả vai Thẩm Văn Hạo. Hai người trong cái tên đều có một chữ văn. Cho nên quan hệ của cả hai cực kỳ tốt. Chỉ kém nước mặc chung nhau một cái quần mà trưởng thành. Ta biết, Thẩm Văn Hạo lại là lấy ra trống bỏi. Muội muội là hài tử thân sinh của mẫu thân. Mẫu thân không còn nữa, chính là chúng ta vẫn còn ở. Vậy muội muội ngươi lớn lên có bộ dáng gì a? Vũ Văn Húc ghé vào trên vai Thẩm Văn Hạo. Ta nghe nói mẫu thân ngươi sinh ra đã mang mùi thơm lạ lùng. Muội muội ngươi có phải hay không cũng giống vậy? Có phải hay không sinh ra cũng có hương thơm? Đó là đương nhiên. Thẩm Văn Hạo cao cao đầu mình, muội muội ta trên người có mùi sữa thơm thơm dễ ngửi. Tống Minh Giang ở một bên xoay người, bả vai tựa hồ có chút run rẩy. Đúng rồi, hôm nay chúng ta liền đi nhà ngươi làm khách, đến thăm tiểu muội muội của ngươi đi. Hảo a, Thẩm Văn Hạo tự nhiên là nguyện ý, bọn họ ba người cũng là cực quen thân. Ba người từ trước đến nay tựa hồ đều như hình với bóng. Người trong phủ tự nhiên cũng đều là nhận thức. Bọn họ cũng không ít lần qua lại làm khách. Đây cũng là thói quen sự tình của những nhà cao cửa rộng này. Thẩm Văn Hạo vội vàng tìm gã sai vặt của chính mình. Bảo bọn họ trở về phủ thông báo một tiếng nói Tiểu Tuấn Vương cùng Tống Công Tử sẽ đến phủ. Đồng thời cũng nói trước cho Thẩm Thanh Từ một câu. Tránh cho bọn họ một lát qua nhìn nàng. Đem nàng dọa sợ. Cách chương.